Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 966. Hỏa Hạo, Ma Đô, thế gian Bắc văn hóa trung tâm bên cạnh dưới một cây đại thụ. Trung Chí Minh cùng Tô Ba hai người ôm DSLR camera, cầm trong tay mũ khi quạt, trốn ở dưới đại thụ mặt hóng mát. Lão Trung, hôm nay cũng quá nóng. Ngươi nói những cái kia fan các nàng cũng không nóng sao? Tô Ba ống quần bị kéo lão cao, bên trái quạt gió, bên phải uống vào nước đá. Nhưng mà cứ như vậy trên mặt hắn mồ hôi còn ngăn không được chảy xuống. Trung Chí Minh nghe được Tô Ba nói sau, hắn liếc một cái nói, Tô Dật Dương liền ngồi tại cách đó không xa. Các nàng vì Tô Dật Dương ký tên album, liền là lại nóng bức các nàng cũng có thể chịu được. Thật cuồng nhiệt a, Tô Ba cười nhạo thanh âm, lập tức cười hắc hắc nói, Lão Trung, hai chúng ta nhìn chằm chằm điểm, nếu như có cái nào fan bị cảm nắng té xỉu, hai chúng ta liền vội chạy tới chụp, như vậy tin tức khẳng định phải so một mình đưa tin Tô Dật Dương ký bán hội tin tức có nhìn điểm. Nhiều, Trung Chí Minh sờ sờ cái cằm, có chút đồng ý gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, chúng ta đến lúc đó còn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình hả? Nếu như có thể dẫn tới dư luận tiêu điểm, cái này liền là bạo điểm tin tức. Đến lúc đó hai chúng ta liền kiếm lời lớn. Hắc hắc hắc, Trung Chí Minh cùng Tô Ba hai người liếc nhau. Sau đó không hẹn mà cùng cười rộ lên. Hơi có chút cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác. Hai người bọn họ không phải cái gì chính quy phóng viên. Sau lưng dựa vào đều là rất nhỏ truyền thông. Bình thường sản xuất tin tức không phải bát quái liền là chuyện xấu. Thậm chí hai người bình thường còn không ít làm cầu tử công tác. Người nói Tô Dật Dương lần này làm thực thể album tiêu thụ. Người nói việc này có thể thành sao? 49 khối tiền một chương album. Gần đây còn là album số gấp 3 không ngừng. Hơn nữa mua sắm lên còn như vậy tốn sức. Fan có thể tính tiền sao? Ta cảm giác Tô Dật Dương lần này chơi có chút lớn. Rất có thể liền biết bị vùi dập giữa chợ. Biến thành trò cười. Tô Ba nhìn qua phương xa ngồi ở thăm bán đài Tô Dật Dương. Trong miệng hơi có chút hát xui dò hỏi. Trung Chí Minh nghe vậy. Do dự xuống. Nói nếu như phổ thông ca sĩ thậm chí là đại gia ca sĩ làm thực thể album. Cái kia bị vùi dập giữa chợ tỷ lệ xác thực thật lớn. Thế nhưng đặt ở Tô Dật Dương trên người vẫn thật là khó mà nói. Ngươi nhìn trước mắt cái này người đông nghìn nghịt tư thế. Ngươi nhìn như là album bán không được bộ dáng sao? Tô Ba bĩu môi, phản bác, Tô Dật Dương ở chỗ này tọa trấn. Hiệu triệu lực tự nhiên là không gì sánh kịp, nhưng mà địa phương còn lại cũng không dám. Ngươi dám nói địa phương còn lại cũng có thể như nơi này như vậy hòa bảo sao? Trung Chí Minh há hốc mồm, cái này hắn thật đúng là không dám nói. Tô Ba thấy Trung Chí Minh không phản bác được, hắn mặt lộ vẻ một chút tốt sắc. Như vậy mà đúng lúc này, Tô Ba cùng Trung Chí Minh điện thoại di động đồng thời đinh một thanh âm vang lên. Hai người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bắn ra tin tức từ tải phi tấn tin tức. Hỏa Hạo, Tô Dật Dương album mới cả nước mở bán. Nhiệt độ chưa từng có. Tô Dật Dương cùng Trung Chí Minh liếc nhau, sắc mặt rất là cổ quái. Hai người mới vừa nói Tô Dật Dương album mới rất có thể biết bị vùi dập giữa chợ. Kết quả trong nháy mắt liền cho hai người bắn ra như vậy tin tức. Đây không phải ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, bẽ mặt đi. Tô Dật Dương mua được bản thảo đi. Tô Ba khóe miệng giật nhẹ. Có chút hồ nghi nói, Tô Ba mặt này đang nói, Trung Chí Minh mặt kia cũng đã đem cái này tin tức mở ra. Phía trên văn tự đưa tin rất ít, phía dưới gần như tất cả đều là tới từ ở cái các nơi album tiêu thụ điểm tấm ảnh. Yến Ninh, Ma Đô, Quảng Châu, Trùng Khánh, Hàng châu to như vậy, mỗi một tấm hình bên trong tiêu thụ điểm tất cả đều là người đông nghìn nghịt, bị đông đảo fan vây gần như chật như nêm cối. Tấm ảnh là từ trên cao quay chụp, trên cao nhìn xuống nhìn xuống nhìn lên tới càng thêm tráng lệ. Sợ là chúng ta đoán sai, Tô Dật Dương lần này hẳn là quá sức, có thể bị vùi dập giữa chợ. Hắn đây là muốn nghịch thiên tiết tấu à? Trung Chí Minh âm thầm líu lưỡi nói. Tô Ba biểu tình biến ảo rất đặc sắc. Tại tuyệt đối sự thật phía trước, mặc dù hắn nghĩ phủ nhận đều làm không được. Hiện tại thảo luận vấn đề này còn quá sớm. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên. Album lượng tiêu thụ giếng phun chính là tất nhiên. Đón lấy đi xuống mấy ngày mới là trọng yếu nhất. Không chuẩn hai ngày sau đó, album danh tiếng không tốt, liền hiện lên sườn đồi xu thế hạ thấp cũng không nhất định a. Tô Ba tiếp tục hát xuôi, kiên định chính mình cái nhìn. Trung Chí Minh nghe vậy, trầm mặc rất lâu, nửa ngày sau đó, buồn bã nói, huynh đệ, Tô Dật Dương ca, lúc nào thời gian danh tiếng không sống dễ chịu. Tô Ba, ngoặc kép, hôm nay bị trò chuyện chết. Ta biết Tô Dật Dương lợi hại, nhưng mà ngươi liền không thể an ủi hạ ta sao? Như vậy bẻ ta ngươi vui vẻ à? Tô Ba biểu thị hắn nghĩ muốn lẳng lặng, hơn nữa hướng Trung Chí Minh đưa ra cấm ngôn bắp. Ký bán hiện trường, Tô Dật Dương ngồi ở trên đài cao, nhìn qua phía dưới chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều đám fan hâm mộ. Hắn là đã mừng rỡ lại không có lực tham bán cho tới chưa? Cho dù là lấy hắn thể chất, lúc này cổ tay hắn cũng đều cảm giác có chút đau nhức. Cái này cho tới chưa thời gian, hắn thăm tối thiểu đến có gần 2.000 tên fan, nhưng mà liền hiện trường tình huống đến xem, cái này 2.000 tên fan thật giống chưa từng có giống nhau. Hắn ở chỗ này thăm bán tin tức, tại trên mạng bị lần lượt truyền bá, vì vậy rất nhiều người hỏi thăm nhau nhau chạy tới. Còn có người thuần túy là lễ ngày nghỉ kiếp sau Bắc Văn hóa Trung tâm tham quan. Kết quả đụng phải hắn ở chỗ này thăm bán, cho nên tham gia náo nhiệt cũng gia nhập vào. Hiện trường trừ 15 đầu trường long, ở chung quanh chính là rất nhiều vây xem quần chúng cùng fan. Toàn bộ thế gian Bắc Văn hóa Trung tâm quảng trường đều gần như được chiếm đoạt lĩnh. Hiện trường nhân số tăng nhiều. Nguyên bản duy ổn cảnh sát lại lần nữa tăng nhiều, thậm chí vì để ngừa ác tính sự kiện phát sinh, địa phương cảnh sát còn gọi đặc công trợ giúp, hai chiếc đặc công phòng ngừa bạo lực xe dừng ở phụ cận xung quanh. Chính như sáng nay Phương Tử Du chỗ nói như vậy, hôm nay thời tiết xác thực tốt, quả thật tốt làm cho người tức lộn ruột, phóng tầm mắt nhìn lại, vạn dặm không mây. Mặt trời treo cao tại thiên không, ánh sáng mặt trời cực kỳ phong phú, thậm chí nói là nham hiểm đều không chút nào quá đáng. Cho dù là Tô Dật Dương ngồi ở lều bên trong, cũng như trước cảm thấy có chút khô nóng khó nhịn, huống chi là phía dưới không có lều che nắng đám fan hâm mộ nha. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái thần sắc lo lắng. Sau đó quay đầu đối với cách đó không xa Miêu Hiểu Hiểu vẫy tay. Miêu Hiểu Hiểu nhìn thấy Tô Dật Dương gọi nàng, nàng vội vàng vui vẻ chạy qua tới. Dương ca, như thế nào? Tô Dật Dương trên tay ký tên động tác không ngừng, trong miệng phân phó nói, ngươi mang theo Ngưu Tiểu Thiên đi phụ cận lớn siêu thị, mua 200 dương nước đá. Bánh mì cùng lạp xưởng lại mỗi cái mua 100 dương. Nếu là có loại kia ghế đẩu, lại mua lấy 200 cái. Một cái siêu thị khả năng mua không đồng đều. Ngươi cùng Ngưu Tiểu Thiên nhiều chạy hai cái siêu thị. Đồ vật khiêu chiến chất lượng dễ bán. Khai phá phiếu sau đó hướng Phương Tử Du báo chướng. Nghe được Tô Dật Dương nói, Miêu Hiểu Hiểu sững sờ xuống. Dương ca, ngươi đây là muốn? Tô Dật Dương chỉ trên trời lớn mặt trời. Thời tiết quá nóng, phía dưới rất nhiều đều là yếu kém tiểu nữ sinh. Thời gian dài trong hội nóng té xỉu, ngươi nhanh chóng đi đặt mua đi. Đi nhanh về nhanh, đồ vật mua về tới sau, liền trực tiếp hạ phát ra. Xếp hàng phen mỗi người có phần. Bảo an nhân viên cùng duy ổn cảnh sát đồng chí cũng muốn có. Đồ vật không đủ lại bổ hàng. Hiểu không? Miêu Hiểu Hiểu liên tục gật đầu, biểu thị minh bạch, quay người kêu lên Ngưu Tiểu Thiên. Hai người chạy chậm lấy đi đặt mua đồ vật đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.